Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 199, trở lại Konoha Sasuke. Uesumi hiện tại rất loạn, lại nên thay đổi nhiều như vậy, bởi vì chính mình sao? Có điều không có nhiều như vậy lo lắng, kế hoạch lập tức liền muốn chấp hành. Mặc kệ như thế nào cuối cùng cũng coi như là lại đây. Uesumi lập tức liền lắng xuống. Sunet nhìn Uesumi. Uesumi phản ứng rất là kỳ quái. Naruto đi Mayobokuzan có cái gì không thích hợp sự tình sao? Lại nói có liên lạc ếch tồn tại bất cứ lúc nào có thể đem Naruto triệu gọi về. Naruto hiện tại cũng là một luồng không kém sức chiến đấu. Ta rời đi trước, Uesumi nhìn một chút Sunet sau đó nói đến, muốn xảy ra chuyện gì sao? Sunet nhìn về phía Uesumi, tổng mau mau sẽ phát sinh cái gì giống như? Uesumi nghe đi sau đó quay đầu lại nhìn Sunet nói rằng, ngươi tin tưởng vận mệnh sao? Loại kia như thế nỗ lực đều không thể thay đổi vận mệnh. Sunet trầm tư nhìn Uesumi. Uesumi không quay đầu lại, tuy rằng không biết đúng không sẽ đúng, thế nhưng Naruto tu hành tiên thuật là chiến đấu bắt đầu. Ở kết thúc lúc tu luyện chiến đấu sẽ kết thúc, nói xong Uesumi liền rời đi, mà Sunet ở nơi đó bưng cằm nhìn Uesumi mới vừa rời mở cửa. Đừng để ý hắn, Sumi tiểu quỷ kia một điểm ở nói bậy. Shizune nhìn Sunet ở nơi đó trầm tư, vì lẽ đó bắt đầu khuyên Sunet. Sunet lắc lắc đầu, Jiraiya liền đã từng nói Mayobokuzan đại cáp mô tiên nhân là có thể ở trong mơ nhìn thấy tương lai cảnh tượng. Sumi cũng có năng lực như vậy sao? Nếu nhìn thấy tương lai, như vậy tương lai lại là ra sao? Uesumi rời đi Hokage văn phòng đi từ từ hướng về phía trên đường cái. Người chung quanh phảng phất không có ai quấy rối Uesumi như thế. Uesumi liền một người này đi ở trên đường. Đột nhiên mau mau mình và thế giới này hoàn toàn không hợp. Uesumi thở dài một hơi sau đó đẩy một cái nhà mình cửa. Thế nhưng phát hiện cửa đã khóa lại. Đều mang thai còn yêu thích chạy loạn. Lúc này bên đường cửa bị đẩy ra, một cái bóng người màu xanh lục xuất hiện ở Uesumi bên cạnh. Ồ, này không phải Uesumi sao? Chấp hành nhiệm vụ trở về à? Gai nhìn Uesumi lộ ra chính mình tiêu chuẩn nụ cười. Hàm răng trắng nõn lắc đau mắt. Gai lão sư, đi ra ngoài để chấp hành nhiệm vụ à? Uesumi nhìn Gai sau lưng ba lô. Gai gật gật đầu sau đó nói. Kurenai, Đỏ, cùng Asuma hiện tại đều ở bệnh viện. Vì lẽ đó trong nhà không ai. Ngươi nếu như tìm Kurenai, Đỏ, đi bệnh viện tìm một chút đi. Ồ, Uesumi gật gật đầu sau đó có thể Gai nói lời từ biệt sau khi rời đi nhà của chính mình hướng về bệnh viện phương hướng đi đến. Hay là nên đem tỷ tỷ mang tới Shikosurin ở một thời gian ngắn. Các loại chiến đấu đều sau khi kết thúc ở trở về. Uesumi đi tới bệnh viện thời điểm Kurenai, Đỏ, tuy rằng kiên trì một cái bụng, thế nhưng vẫn là ngồi ở Asuma bên giường nhìn Asuma. Uesumi đứng ở cửa nhìn một hồi, thế nhưng cũng không lại đẩy cửa ra quấy rối hai người. Uesumi đi từ từ hướng về phía bệnh viện đỉnh, sau đó đứng ở nơi đó nhìn Konoha phong cảnh. Vừa lúc đó sau lưng đột nhiên xuất hiện bốn người. Bốn người đều bị một thân áo bào đen bao vây ở. Trên mặt mang theo một cái mặt nạ màu đen. Uesumi không quay đầu lại. Chakra đã nói cho Uesumi người đến là ai. Sasuke đi từ tiến lên, ở Uesumi bên cạnh lẳng lặng đứng, tất cả xem ra là như vậy an tường, hoàn cảnh như vậy sẽ chỉ làm người đổi không có nguy cơ ý thức, làm hủy diệt đến thời điểm mới sẽ chạy tới hối hận. Sasuke đứng ở nơi đó lẳng lặng nói, như vậy trong thôn sẽ có cường giả sao? Tuy rằng ta cảm thấy trước đây vụ nhẫn thôn thí luyện rất là tàn khốc. Thế nhưng như vậy tàn khốc mới phải xuất hiện càng nhiều cường giả. Suzesu cõng ở sau lưng một thanh khổng lồ Kubikiriboko, nhìn về phía Yuhi Sumi. Đây chính là Sasuke nói tới dạ tổ chức thủ lĩnh sao? Xem ra cũng không phải rất mạnh. Hình như là lúc đó cùng Sasuke đội hữu cũng là theo như vậy trong thôn đi ra sao? Sasuke cường là bởi vì có Orochimaru bồi dưỡng. Như vậy vị này thực lực lại là ra sao? Suizesu nội tâm đổi kích động lên. Tốt muốn cùng hắn qua so chiêu. Yui Sumi cảm thụ sau lưng mình cái kia không an phận tiểu quỷ. Khóe miệng hơi cong lên. Sasuke cũng không lại đi nói Suizesu, mà ta là ở chỗ đó lẳng lặng mang theo. Yui Sumi quay đầu lại xem, trên nét mặt mang theo mỉm cười nhiên nhìn Suizesu. Tiểu quỷ, sát khí của ngươi nếu như còn như vậy trắng trợn không kiêng dè quay về ta, ngươi có thể sẽ chết nha, đúng không? Còn chưa từng thấy có thể để cho ta người bị thương đây. Suizesu trực tiếp đem sau lưng mình Kubikiriboko trực tiếp nhổ ra quay về Yuhi Sumi. Vừa vặn thử xem dạ tổ chức thủ lĩnh thực lực, nếu như quá yếu chúng ta nhưng là sẽ không gia nhập. Suizesu cười Yuhi Sumi. Suizesu, đừng nghịch. Sasuke nhàn nhạt mở miệng. Thế nhưng không quay đầu lại, đem phảng phật nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể như thế. Chính là Suizesu, nơi này nhưng là Konoha đại bản doanh a. Nếu như bị phát hiện, chúng ta sẽ bị tóm lấy. Đến thời điểm Konoha nhưng là sẽ dùng tàn nhẫn hình phạt đến đối xử với chúng ta. Karin có chút sợ sệt nói rằng, Karin năng lực cảm nhận rất mạnh, trước nay chưa từng có mạnh. Sasuke cũng là bởi vì Karin năng lực cảm nhận mới đem Karin kéo đến chính mình tiểu đội. Đột nhiên, một luồng cáp treo bạo phát, Suzesu trên đầu không ngừng chảy xuống mồ hôi. Yui Sumi sau đó gặp qua thân đến sau đó nhìn Sasuke nói rằng, ngươi đem thôn phệ Orochimaru ý chí sao? Yui Sumi nhìn Sasuke thân thể nói rằng, hiện tại Sasuke con mắt đã mở ra đi, vì lẽ đó cũng sẽ không dùng Itachi kích thích đi. Sasuke gật gật đầu sau đó nói, hiện tại ta muốn đi tìm người đàn ông kia, sau đó tự tay giết chết hắn. Sasuke ngữ khí rất nhạt, thế nhưng bên trong sát khí lại làm cho người cả người lạnh lẽo. Yui Sumi tựa ở trên lan can ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời. Hay là tất cả cùng ngươi nghĩ tới không phải như thế sao? Yui Sumi nhìn bầu trời, sau đó nói, làm Sasuke biết tất cả thời điểm rất thống khổ đi, đang giết chết chính mình căm hận nhất người sau khi lại bị báo cho chính mình hận nhất người xác thực yêu nhất người của mình. Chính mình những năm này một con sống ở đối phương che chở bên dưới. Đối phương làm hết thảy đều là vì mình. Ở hết sức thống khổ dưới Sasuke mở ra chính mình mang Gekio. Thế nhưng khi đó Sasuke thu được thực lực như vậy lại có thể làm gì? Sau đó giết chết Konoha cao tầng vì là Itachi báo thù sao? Itachi quyết định nhường Sasuke có rất mạnh thực lực. Thế nhưng Sasuke nếu không có Naruto phỏng chừng cả đời đều sẽ sống ở báo thù bên trong. Làm Sasuke bằng hữu Yuhi Sumi không hy vọng nhìn thấy Sasuke như vậy. Cùng Naruto như thế, ba người trực tiếp có không cách nào đứng, chạm, ngắn ràng buộc. Sasuke nhìn Yuhi Sumi, làm ngươi giết chết Itachi thời điểm ngươi sẽ hối hận. Yuhi Sumi không nhìn tới hướng về Sasuke. Sasuke đứng ở nơi đó không nói gì. Mấy người liền như vậy đứng ở bệnh viện trên nóc nhà mặc cho đảm nhiệm, gió thổi ở trên người chính mình. Ta biết, Sasuke chậm rãi nói rằng, Karin cùng Suizesu kinh ngạc nhìn về phía Sasuke. Yui Sumi cũng là có chút không rõ,